siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2845, biến hình thuật điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki Hàn Sâm, siêu cấp thần linh thể viên chiến thể, dị chủng họ A hóa điệp cấp. Cấp độ thần hóa, tiến hóa độ 0%, thọ nguyên, 2658. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tư liệu của mình, phát hiện đã tấn thăng hóa điệp cấp, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Bất quá để Hàn Sâm nghi ngờ vâng, mặc dù hắn tấn thăng chân thần thất bại thế nhưng là trong mắt trái dị biến cũng không có biến mất, dung hợp hoàng cực phách đạo nhãn mắt trái, nhìn thấy đồ vật vẫn là hai màu trắng đen, vẫn là bảo trì tại thuế biến sau trạng thái phía dưới. Hàn Sâm xuất ra tấm gương chiếu, phát hiện mắt trái cùng mắt phải cũng không có rõ ràng khác biệt, chỉ là mắt trái con ngươi càng thêm đen một điểm, tròng trắng mắt trắng hơn một điểm, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra giữa hai bên khác biệt. Không có xảy ra chuyện liền tốt. Hàn Sâm cũng không tham lam, hắn thấy chính mình tấn thăng chân thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết gấp tại nhất thời. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ lập tức từ bên trong thân thể của hắn chia lìa đi ra, đồng thời dị chủng hóa trạng thái cũng tuyên bố kết thúc để Hàn Sâm khôi phục mình chân thân. Rốt cuộc khôi phục, Hàn Sâm trong lòng vui mừng, lại đi nhìn mình tài nguyên, phát hiện bốn loại chiến thể đều đồng dạng tấn thăng đến hóa điệp cấp cùng dị chủng hóa trạng thái bảo trì nhất trí. Mặc dù hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng là bây giờ lại có một kiện chuyện phiền phức cần giải quyết. Hàn Sâm hiện tại còn tại hoàng cực, trong tộc thân phận của hắn là Thánh Anh, bây giờ lại không có cách nào lại biến về Thánh Anh trạng thái, đây là một kiện rất phiền toái sự tình. Trước đó chỉ lo tấn thăng chiến thể, đến là đem chuyện này quên mất. Hàn Sâm hơi có chút đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá tốt phương pháp giải quyết. Khôi phục dị chủng hóa trạng thái thế nhưng là loại trạng thái này Hàn Sâm rất có thể sẽ bị nhận ra là kim tệ, hắn hiện tại nếu là rời đi Cửu Ngự Cung bị người nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ lập tức tại hoàng cực trong tộc dẫn phát rối loạn. Đang phát sầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thần thân ảnh xuất hiện ở Cửu Ngự Cung bên trong, chính chậm rãi hướng về bên này đi tới, cũng không biết hắn là thế nào tiến đến. Bất quá Hàn Sâm sở dĩ có thể nhìn thấy thần, đó là bởi vì mắt trái quan hệ thần cách hắn chỗ cung điện còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Kỳ quái thần lại là màu trắng, Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc thần hại nhiều như vậy sinh linh, lẽ ra trên người tội ác hẳn là cực lớn, thế nhưng là Hàn Sâm nhìn thấy thần, lại là thuần khiết màu trắng, không có một chút điểm tội ác ở trên người. Cũng không biết hoàng cực phách đạo nhãn đối với điểm tội ác là thế nào phán đoán. Hàn Sâm có chút im lặng trong lòng âm thầm oán thầm. Đi ra cung điện, hướng về thần tới phương hướng nghênh đón, thần thấy được Hàn Sâm, đánh giá hai mắt về sau liền vừa cười vừa nói. Chúc mừng ngươi tấn thăng hóa điệp, cũng không có gì có thể chúc mừng, hiện tại ta hóa điệp thành công, không cách nào lại khôi phục hài đồng thân thể, hoàng cực tộc những tên kia không nhận ra ta, không biết sẽ có hay không có phiền phức. Hàn Sâm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng dễ dàng giải quyết, ta dạy cho ngươi một loại biến hình gen thuật, sử dụng này thuật về sau, ngươi liền có thể tùy ý cải biến hình thể, chỉ cần chính ngươi không lộ ra chân ngựa coi như là chân thần cấp cường giả cũng nhìn không ra sơ hở. Thần khẽ cười nói, có điều kiện gì? Hàn Sâm cảnh giác nói, không có gì điều kiện. Thần lắc đầu nói, đừng, ngươi vẫn là nói giá đi, ta thích công khai ghi giá, vô giá đồ vật ta sợ không trả nổi. Hàn Sâm lắc đầu liên tục, thần tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chiếm. Vậy được rồi, đã ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu ta liền xách điều kiện a, dừng một chút, thần tài tiếp tục nói. Từ giờ trở đi cái thứ nhất ở trước mặt ngươi nói ra ta yêu ngươi ba chữ sinh vật ngươi không thể giết chết hắn, nhất định phải buông tha hắn một lần, ngươi cảm thấy điều kiện này hợp lý sao? Ai sẽ ở trước mặt ta nói ra ba chữ này? Hàn Sâm lộ ra vẻ nghi hoặc hắn không tin thần thật sự có thể xem thấu tương lai, nếu như thần thật sự có thể xem thấu hết thảy, Hàn Kính Chi cùng thánh tộc vị kia lại thế nào khả năng thắng hắn? Thế nhưng là nếu nói thần không thể xem thấu tương lai, hắn như thế nào lại đưa ra dạng này không thể tưởng tượng nổi điều kiện. Không biết ngươi đồng ý không? Thần mỉm cười nói, thành giao. Hàn Sâm gật đầu đáp ứng, coi như thần có cái gì tính toán, chỉ là không giết nghĩ đến cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Môn này gen thuật là nguồn gốc từ tại Nam Mô tộc biến hình thuật, ta hơi sửa đổi một điểm, xem như một loại tương đối thú vị biến hình thuật đi, loại này biến hình thuật là chân chính cải biến hình thể, mà không phải lợi dụng huyễn thuật cho nên trên cơ bản rất không có khả năng sẽ bị xem thấu, trừ phi chính ngươi lộ ra chân ngựa. Thần đem biến hình thuật pháp quyết dạy cho Hàn Sâm. Biến hình thuật đối với thân thể lực khống chế yêu cầu rất cao, mà phương diện này Hàn Sâm cũng coi là có năng khiếu, không bao lâu liền đã vào tay, rất dễ dàng liền đem nó luyện thành. thật sự là lợi hại thiên phú, loại này biến hình thuật đối với thiên phú và gen đều có tương đối cao yêu cầu, chỉ có Nam Mu tộc cùng số ít mấy cái có được cùng loại thiên phú chủng tộc có thể luyện thành, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tùy tiện nhập môn, xem ra của ngươi gen xác thực không tầm thường. Thần nhìn xem biến hóa thành thánh anh bộ dáng Hàn Sâm tán thán nói. Hàn Sâm lập tức hiểu được thần giáo hắn biến hình thuật kỳ thật cũng là một loại khảo thí. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hàn Sâm nhìn xem thần hỏi. Trước đó không phải đáp ứng ngươi, muốn dạy ngươi thần cách phương pháp sử dụng à, hiện tại ta đã chuẩn bị xong. Thần nói, thần cách muốn làm sao sử dụng, cần đặc thù công cụ sao? Hàn Sâm hỏi, không cần phiền toái như vậy, đem thần cách luyện chế thành vỏ đao, đây chẳng qua là hạ kế sách, trên thực tế thần cách bản thân liền có được qua đời năng lực, chỉ bất quá muốn mở ra loại năng lực này, đối với thần bên ngoài sinh vật mà nói, cần một chút xíu đặc thù trình tự, đi theo ta. Thần nói lấy quay người đạp không mà đi. Dưới chân hắn, vậy mà sinh ra từng đạo cổ lão thềm đá, một mực thông hướng không có giới hạn giới trong hư vô, Hàn Sâm cũng không nhìn thấy cái kia tại hư vô cuối cùng đến cùng có cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Hàn Sâm đến là rõ ràng, thần muốn ép buộc hắn đi vào, coi như hắn phản kháng cũng vô dụng, dứt khoát liền sảng khoái đi theo thần bước lên thềm đá, từng bước một dẫm lên thềm đá hướng trong hư vô đi đến. Đạp vào thềm đá về sau, Hàn Sâm cảm giác mình phảng phất bước vào một cái thế giới khác, quay người lại đi nhìn, cũng đã không nhìn thấy Cửu Ngự Cung. Ngẩng đầu hướng thềm đá cuối cùng, lúc này lại có thể nhìn thấy một tòa cung điện lơ lửng ở nơi đó, xa Hàn Sâm nhìn thấy cái kia cổ lão thần bí phía trên cung điện treo một khối tấm biển trên đó viết. Thiên La Thần Miếu, bốn chữ, Thiên La Thần Miếu, nơi này cùng đằng Thiên La có quan hệ gì? Hàn Sâm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, không khỏi quan sát tỉ mỉ cái kia bên trong hư không thần miếu. Nhìn kỹ mới phát hiện tòa thần miếu kia lại là từ từng đầu gốc cây bện mà thành, những cái kia gốc cây dường như hóa thạch bày biện ra một loại xám xanh nhan sắc, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là tảng đá. Thần đạp trên thềm đá đi tới Thiên La thần miếu trước đó, tiện tay đem thần miếu chi môn đẩy ra, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy thần miếu trên đại điện thình lình thờ phụng một tôn thần linh, đúng vậy cái kia đằng Thiên La. Cách chương.